Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 456. Góc truyện audio.com. Chương 456. Nhà cửa không được yên, Kiều Bích Ngọc lại xin phép nghỉ. Ở công ty, cô đã xem như một kẻ tái phạm. Mấy người đồng nghiệp chỉ than phiền vài câu rồi không thèm để ý đến cô nữa. Mỹ Duy cẩn thận gửi cho cô một tin nhắn hỏi. Có chuyện gì vậy? Tại sao cậu lại nghỉ việc? Kiều Bích Ngọc ở nhà ngủ đến trưa mới dậy. Cô vừa cầm điện thoại di động, mở Zalo đã thấy Mỹ Duy hỏi han đầy quan tâm như vậy, lập tức đỏ mặt, bởi vì tối qua ánh trăng quá đẹp. Cô trả lời một câu, giả vờ văn vẻ một chút. Châu Mỹ Duy đang ở công ty, siêng năng chăm chỉ làm việc. Thỉnh thoảng cúi đầu liếc nhìn điện thoại di động dưới gầm bàn và nhanh tay trả lời. Kiều Bích Ngọc, từ bao giờ cậu có nhiều ý thơ như vậy? Kiều Bích Ngọc phát điên. Đành phải thẳng thắn, bị đàn ông dùng sắc đẹp dụ dỗ. Nhìn thấy mấy chữ này, Châu Mỹ Duy không nhịn được cười to lên. Tối hôm qua cậu và Quách Cao Minh quá ngọt ngào. Buổi sáng không dậy nổi sao? Đúng là người trẻ tuổi mà. Đừng vui đùa kích thích như vậy. Việc gì cũng phải có hạn. Phải biết kiềm chế. Tiểu chỉ rất hài hước. Tặng thêm một sticker ánh mắt đầy mập mờ. Bọn họ đều là những người trẻ tuổi khỏe mạnh mà. Cũng đăng ký kết hôn rồi. Đây là làm chuyện người lớn một cách hợp pháp. Không cẩn thận chơi đùa quá mức cũng là chuyện bình thường thôi. Quách Cao Minh giúp mình từ chức. Kiều Bích Ngọc hơi buồn rầu vì chuyện này. Cũng không phải là cô không muốn nghỉ việc. Lúc đầu cô đến công ty đi làm chỉ để giết thời gian. Nghỉ việc cũng không sao cả. Nhưng nghỉ kiểu này thì cô cứ có cảm giác là mình bị gài bẫy. Rất khó chịu nghe được tin tức này. Mỹ Duy cảm thấy hơi giật mình. Thật sao? Vậy mai cậu sẽ đến công ty? Muốn chính thức nộp đơn nghỉ việc cho anh Lục à? Đột nhiên Kiều Bích Ngọc cảm thấy hơi chăn trừ. Nếu cô không đi làm, ông nội cũng sẽ không bao giờ để cô được chăm sóc con trai cả ngày. Còn cái chức chủ tịch quỹ từ thiện mà tối qua mấy người phụ nữ nhà giàu nhắc đến. Thật sự xin lỗi, cô cũng không có hứng thú với chức vị đó. Vậy cả đời này cô chỉ có thể phụ thuộc vào Quách Cao Minh ư? Châu Mỹ Duy biết cô đang buồn phiền. An ủi một câu, dù cậu nghỉ việc cũng cần có một tháng giao tiếp công việc. Đến lúc đó, cậu lại tính tiếp. Kiều Bích Ngọc không nhịn được xúc động. Mỹ Duy đúng là áo bông nhỏ của cô, suy nghĩ cho cô mọi lúc mọi nơi. Lại rất hợp ý cô. Nếu Bùi Hưng Nam dám ức hiếp Mỹ Duy, chắc chắn cô sẽ không tha cho anh ta. Ở nhà không đi làm, chắc chắn Kiều Bích Ngọc sẽ chạm mặt với một vài người rất đáng ghét. Ví dụ như bà cô Quách Linh. Kiều Bích Ngọc đến ao cá chép, đang giải thức ăn cho cá. Phía xa xa, từ rừng trúc Nguyên Hải truyền ra tiếng thét chói tai của bà ta. Đúng là hỏng cả bầu không khí. Tính tình Quách Linh rất nóng nảy. Khi nhìn thấy bà ta, tất cả người giúp việc trong nhà họ Quách đều cố gắng cúi đầu thật thấp. Mong bà ta đừng nhìn thấy mình. Dưới cái nhìn của Kiều Bích Ngọc, đúng là đến tuổi mãn kinh nên gặp ai cũng mắng. Cô ở bên đó nói huyên thuyên gì đấy? Chấm, khí thế của bà ta rất hung hăng. Bà ta ngẩng đầu rảo bước, đi về phía cô, chạy ra ngoài đi làm. Làm cho cả nhà, họ Quách này đều mất hết mặt mũi. C63 bị ông cụ Quách trách mắng ở Nguyên Hải. Sau đó xấu hổ giận cá chém thớt lên đầu Kiều Bích Ngọc. Vừa bắt được cô là bà ta bùm bùm mắng to một trận. Nhà họ Quách chúng ta còn thiếu chút tiền đó sao? Cô ở bên ngoài, tiếp xúc với mấy người đồng nghiệp chẳng ra gì. Cũng đừng nói năng bậy bạ. Nhà họ Quách có rất nhiều chuyện không nên nói ra ngoài. Cô có giỏi thì nên học tập cách dùng tiền làm từ thiện. Giống như con gái và con dâu tôi vật. Ít ra hai đứa nó có thể mang lại danh tiếng tốt do cái nhà này. Chỉ biết nhãm mắt, đần độn sống cho qua ngày. Cô thật sự định đế cho nhà chúng tôi uổng công nuôi cô cả đời à, ăn chùa ở chùa cứ như đồ tàn phế. Không được tích sự gì. Cưới cô về chẳng được ích lợi gì cả. Bên cạnh Kiều Bích Ngọc luôn có một nữ giúp việc tên là Thanh Thanh. Chuyên phụ trách nhắc nhở cô. Để cô ăn cơm uống thuốc cho đúng giờ. Mợ chủ nhà chúng ta cũng không tồi tệ như vậy. Xin cô ba đừng nói quá mức. Sau một thời gian dài đi theo một bà chủ, dù thế nào cũng sẽ lây nhiễm theo tính cách của bà chủ. Tất nhiên rất bao che cho người bên cạnh Quách Linh hung dữ. Trợn mắt nhìn nữ giúp việc kia và màng to. Chấm, từ khi nào tôi nói chuyện mà đến lượt đồ đê tiện như cô lên tiếng. Lúc trước từng có một bài học nên Kiều Bích Ngọc lập tức kéo nữ giúp việc ra sau lưng mình. Cô ngăn cản trước cô ta và nói với cô ba, cô không thích tôi thì cũng không cần phải so đo với giúp việc trong nhà. Bây giờ tôi dạy dỗ giúp việc của nhà họ Quách cũng cần cô quản lý à? Kiều Bích Ngọc, cô thật sự nghĩ mình là thứ gì hả? Quách Linh rất hung hăng, giống như cuộc sống này quá nhàm chán. Bà ta muốn tìm Kiều Bích Ngọc cãi vã ồn ào. Cố tình làm lớn chuyện lên rồi quở trách cô là đồ bất hiếu Kiều Bích Ngọc. Mày phải cố gắng nhịn, bà già đáng chết này. C6 kìm nén chỉ nói một câu. Bây giờ tôi kính trọng người già. Không muốn tranh cãi ồn ào với cô ba. Cái gì? Cô nói cái gì? Ai già rồi? Quách Linh lập tức hung dữ hơn. Bà ta hận nhất là người khác nói mình già. Kiều Bích Ngọc vội vàng lùi về sau một bước. Nhìn bà ta trừng mắt, vẻ mặt dữ tợn, cô lại bổ sung thêm một câu như tặng thêm một nhát dao. Tôi cảm thấy lúc này dáng vẻ của cô rất xấu. Quách Linh lập tức không nói ra lời. Cứ như có thứ gì đang nghẹn ở cổ. Bà ta vô cùng tức giận, trợn trừng hai mắt, nhìn cô cứ như đang nhìn kẻ thù. Xấu xí, cô dám nói bà ta xấu xít. Kiều Bích Ngọc kéo nữ giúp việc của mình vội vàng rút lui phía trước. Hai người trẻ tuổi đang chạy phía sau. Cô Quách Linh vừa thở hổn hển vừa hung hăng. Nữ giúp việc Thanh Thanh hơi lo lắng. Ở chủ, hay là tôi cầu xin cô Quách Linh, xin cô ấy tha thứ. Cô Quách Linh cũng lớn tuổi rồi, nhưng vẫn rất bướng bỉnh ngang ngược. Tính tình kiêu căng như công chúa. Ai chọc phải bà ta thì đều xui xẻo rồi. Cô ngốc à, lần trước bà ta đá cô mấy đá rồi. Lần này cô còn muốn trở về. Định để bà ta tiếp tục đá thêm vài đá sao? Rốt cuộc Kiều Bích Ngọc đã trở về địa bàn của mình. Toàn bộ nhà họ Quách được phân chia vô cùng rõ ràng. Ít nhất trong biệt thự Uyển Như, cô có quyền quyết định. Cô chỉ sợ lần này lại giống như lần trước. Chuyện bé xé ra to. Cô sẽ bị ông nội dạy dỗ. Nói cô không biết vì lợi ích chung. Nếu không, cô sẽ không bỏ chạy thế này. Bảo bác Lan Quế cho 3 đến 5 người đàn ông khỏe mạnh ra giữ cửa biệt thự Uyển Như. Dù cô Quách Linh có đòi sống hay chết cũng không được nhường đường cho bà ấy. Ngày mai, tôi lại tìm người mua thêm mấy con chó ngao Tây Tạng. Cho tụi nó đứng giữ cửa. Mợ chủ, bây giờ không phải là lúc nên đùa giỡn. Nữ giúp việc Thanh Thanh đã đi theo Kiều Bích Ngọc hơn 1 năm rồi. Cô ta thật sự vô cùng bội phục tính tình mợ chủ. Nhưng, lần trước, ông cụ đã vô cùng bất mãn với mợ chủ. Từ trước đến nay, ông cụ rất thích cô Quách Linh. Hơn nữa rốt cuộc cháu đâu chỉ là người ngoài gả vào nhà. Sao có thể thân thiết hơn máu mủ ruột thịt được? Nghĩ đến đây, Kiều Bích Ngọc cũng cảm thấy không chịu đựng được. Quá nhiều người thân cũng là một chuyện rất phiền phức. Cuối cùng cô cũng không thèm quan tâm đến những chuyện xấu xa này nữa. Cô chỉ châm chọc một câu. Cô sợ cái gì? Tôi chỉ nói thật thôi mà. Bà ta đúng là quá xấu xí. Sau lưng cô, nữ giúp việc Thanh Thanh len lén cười. Nhưng Kiều Bích Ngọc không thế nào tưởng tượng được là cô ta lại giở trò, không thèm nói đạo lý. Lúc ăn cơm tối, Quách Cao Minh có công chuyện nên phải ra khỏi nhà. Như thường ngày, nhà họ Quách có rất ít chủ nhà. Lúc này mọi người đang ngồi đợi người giúp việc mang thức ăn lên. Tối nay cô ba đến chậm một chút. Bước chân bà ta hơi khập khênh. Bà ta vừa vào phòng ăn, ông cụ Quách nhìn thấy tư thế đi đường của bà ta. Lập tức quát lên, đi đường thì đi cho đàng hoàng. Không có một chút khuôn phép gì cả. Kỹ năng diễn xuất của cô ba đột nhiên bùng nổ. Bà ta giống như phải chịu nỗi oan thấu trời gì vậy. Lập tức té nhào xuống đất và khóc giống lên. Liên tục khóc lóc trong mấy phút. Kiều Bích Ngọc vô cùng bối rối, mấy người giúp việc lập tức chạy đến. Đỡ bà ta lên. Giang Mỹ Linh nhanh chóng khuyên bà ta đừng khóc. Trước hết nín khóc rồi nói rõ ràng ra. Ngay cả ông cụ Quách cũng sợ run tại chỗ. Chuyện gì đã xảy ra? Bối, có lẽ con nên thu dọn đồ đạc. Tối nay con sẽ đi về. Nếu ở lại đây nữa, con sợ bố phải trở thành người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Con đang nói vớ vấn lung tung gì đấy? Ông cụ rất tức giận. Đứng dậy rồi nói rõ ràng cho bối. Chân của con bị chật rồi. Có khi còn tàn tật. Ba nói con làm sao đứng lên được đây? Cô ba lại oan ức khóc giống lên. Kiều Bích Ngọc thấy vết thương trên chân bà ta không giống vết thương giả. Ông Dung Hiên cũng lập tức thông báo cho bác sĩ riêng. Bác sĩ nhanh chóng chuẩn đoán. Bà ta bị gãy xương cố chân trái. Bác sĩ riêng của nhà họ Quách nhíu mày. Dặn đi dặn lại. Bị vật nặng đập vào hoặc dùng sức mạnh quá lớn tạo thành gãy xương. Bây giờ phải đưa đi bệnh viện chụp X-quang. Xem tình hình cụ thể thế nào. Vết thương ngoài và gãy xương. Cộng thêm số tuổi của cô Quách Linh dẫn đến vết thương. Rất khó khôi phục như lúc đầu. Say này. Mỗi khi năm hết Tết đến đều phải chăm sóc cẩn thận, không thể đụng vào nước quá lạnh. Khi đi đường cũng phải chú ý. Chỉ có thể bước chậm chậm. Tôi không muốn sống nữa. Tôi không muốn sống nữa. Bà ta ngồi trên sofa, ngã ngửa ra sau và khóc giống. Ông cụ Quách cũng biết tính nết của đứa con gái này. Tính tình bà ta vô cùng nóng nảy. Nhưng ông ấy cũng không ngờ, ngay trong nhà mình mà lại xảy ra chuyện nghiêm trọng như vậy. Ông ấy vô cùng nghiêm túc bảo ông Dung Hiên, đi chuẩn bị xe đi. Chúng ta lập tức đến bệnh viện. Con không đĩ, con cứ chết ở nhà họ Quách cho rồi. Bà một A vừa khóc lớn vừa đấm ghế sofa. Dù sao, có người không muốn để con sống. Con còn đến bệnh viện làm gì? Con là một bà lão vừa già vừa xấu xí. Có sống cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Kiều Bích Ngọc đứng một bên, trên mặt lập tức đầy vẻ đề phòng. Cô biết những lời này của bà ta là đang chĩa mũi nhọn vào mình. Cô bai buổi chiều tôi và cô chỉ ôn ào mấy câu. Cô cũng không cần như vậy chứ. Chân là của cô. Cô thật sự không chịu đi bệnh viện. Nếu chậm trễ, vết thương càng nghiêm trọng. Lỡ phải cắt chân thì... Kiều Bích Ngọc cũng chỉ đột nhiên lanh miệng. Cô chỉ muốn dọa người phụ nữ này một chút. Để bà ta nhanh chóng đi bệnh viện. Đừng nổi điên ở đây. Nhưng người ngoài sẽ cảm thấy những lời này rất chói tai. Bà ta khóc lóc thảm thiết. Trên mặt đầy nước mắt. Giọng nói chát chúa. Bố bố nghe nó nói kìa. Đây là cháu dâu của bố đấy. Cô ta đúng là một kẻ lòng dạ độc ác. Kiều Bích Ngọc. Cô làm hại chân tôi ra nông nỗi này. Còn mong tôi phải cắt cụt chân nữa à? Ôi trời ơi! Tôi không sống nổi nữa. Tôi không muốn sống nữa. Vẻ mặt Kiều Bích Ngọc lập tức căng thẳng. Cô bác bỏ. Tôi hại chân cô thành như. Vậy từ lúc nào? Kiều Bích Ngọc, buổi chiều, tâm trạng tôi không vui. Là tôi sai. Đầu óc choáng váng. Tôi dạy dỗ cô mấy câu. Bà ta chống nửa người trên, ngồi trên sofa, nhìn thẳng vào cô, khóc lóc kế lể như thật. Tôi cũng coi cô là người trong nhà. Tôi sai lầm thì cô cứ mắng tôi là được. Lúc ấy cô bắt gặp một nữ giúp việc đang chạy trốn. Cô, giận dữ, đột nhiên đánh lén sau lưng tôi, đẩy tôi té xuống đất. Như vậy cũng chưa xong. Cô còn cầm lấy một cục đá lớn bên cạnh. đập mạnh lên chân tôi. Lúc đó tôi đau như đứt ruột đứt gan. Cô làm vậy có khác gì muốn lấy cái mạng già của tôi? Cô quá độc ác, con người cô quá độc ác đi. Vẻ mặt bà ta vô cùng kích động, cắn răng nghiến lợi khóc lóc kể lể. Đau khổ tố cáo Kiều Bích Ngọc quá độc ác. Tôi không hề làm thế. Kiều Bảo nhìn thẳng vào mặt bà ta, cố gắng tỉnh táo bác bỏ. Ông Dung Hiên đã lái một chiếc xe đã cải tạo đến đây, chuẩn bị sẵn một chiếc cáng cứu thương. Vài nữ giúp việc cũng đang khuyên nhủ cô ba. Trước hết cứ đến bệnh viện chụp X-quang và chữa trị đi. Nhưng bà ta sống chết đều không chịu đi. Hôm nay tôi chỉ muốn lấy lại công bằng. Bố, con là con gái của bố đấy. Bố nhìn con lớn lên mày con biết là tính tình con không tốt. Nhưng bố cũng biết con chỉ hay làm sáng làm bậy. Cũng không dám nói dối mấy chuyện thế này. Dù thế nào, vợ Cao Minh cũng phải cho con một câu trả lời hợp lý. Bà ta nói rõ ràng và mạnh mẽ. Từng câu từng chữ đều có lý. Trên mặt ông cụ Quách, ông Dung Hiên và cả bác Lan Quế đều có vẻ nghi ngờ. Vội vàng nhìn về phía Kiều Bích Ngọc. Tôi không làm thế. Kiều Bích Ngọc nghiêng mặt sang một bên, lạnh lùng lặp lại lời nói của mình. Cách Trương.